Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1714. Đệ 1714 chương Cố Ý Ngoại Tác Dụng. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần trở lại sân sau. Mù Thanh Thiển liền bắt đầu tinh luyện khởi Hương Châu tới. Phong Thần bởi vì sớm chút năm độc tố đi theo mười mấy năm. Thêm chi cùng Mù Thanh Thiển tu luyện luyện thể nhập văn bí thuật. Bởi vậy đối độc tố sức chống cự là phi thường cường. Hiện tại trừ bỏ Ngu Thanh Thiển đều kiêng kỵ siêu cấp kịch độc đối Phong Thần sẽ có thương tổn. Còn lại độc tố liền tính chúng chỉ cần động phòng một lần liền tự nhiên sẽ hóa giải. Phong Thần cũng không nhàn rỗi. Từng cây vì Ngu Thanh Thiển các tiểu bảo bối một lần nữa minh khắc một lần huyền phẩm trồng lên năm. Thành tăng phúc hiệu quả thực văn. Tài liệu dùng tất cả đều là tốt nhất phẩm chất cái loại này. Các tiểu bảo bối thực lực một chút tăng lên rất nhiều. Tiểu tháp không gian bị ném nhập như vậy nhiều linh tủy lúc sau. Lại lần nữa đã xảy ra biến dị, quẩn dưỡng yêu thực cái kia không gian linh khí càng tăng lên. Cái kia độc trì cũng đã xảy ra biến dị, hiện tại diễn biến thành kịch độc. Các tiểu bảo bối mỗi ngày đều phải đi xuống tắm rửa một cái mới thoải mái. Tiểu tháp không gian ẩn dưỡng hiệu quả tăng lên cũng không nhiều. Hiện tại đã không đơn thuần chỉ là chỉ cần ném linh tủy đi vào ẩn dưỡng. Còn cần ném các loại phi thường cao cấp linh vật mới được. Mù Thanh Thiển đem phía trước từ ân gia lão tổ vài tên đại năng nơi đó được đến linh vật ném vào. Tiểu tháp không gian, quả nhiên ẩn dưỡng hiệu quả có lại lần nữa đột biến. Bất quá lại cũng có thời gian hạn chế. Trong vòng một ngày, các tiểu bảo bối đều lục tục đánh sâu vào tới rồi người linh cảnh tiếp cận trung kỳ tu vi. Một ngày lúc sau ẩn dưỡng hiệu quả cũng tùy theo biến mất. Kia một tầng không gian tiếp tục khôi phục nguyên dạng, ném vào đi linh thủy cùng cao cấp linh vật cũng chỉ nổi lên một cái phao. Bất quá Ngu Thanh Thiển lại không hối hận, ngược lại đối phát hiện tiểu tháp không gian tân năng lực mà cao hứng. Lần này đi Huyền U Cốc tham gia giao lưu hội, toàn thân là độc các tiểu bảo bối phỏng chừng có thể phát huy không ít ngoài ý muốn tác dụng. Tiểu tháp không gian tác dụng rất lớn, đáng tiếc chính là quá hao phí tài lực Ngu Thanh Thiển linh hồn lực rời khỏi tiểu tháp không gian. Cảm thán, Phong Thần cười cười, chúng ta nhiều tránh điểm linh thủy cùng linh vật ném vào đi thì tốt rồi. Lần này giao lưu đại hội ở Huyền U Cốc cử hành. Các tiểu bảo bối cũng có thể được lợi, người phân theo nhóm vật họp theo loài. Các tiểu bảo bối từ theo Ngu Thanh Thiển cái này thích hấp thu luyện hóa độc tố chủ nhân lúc sau. Cũng đều yêu độc thứ này, chỉ cần hấp thu luyện hóa cũng đủ nhiều hoặc là cũng đủ độc độc tố. Đồng dạng có thể tăng tiến tu vi kích thích tiến hóa. Ngu Thanh Thiển gật gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, cũng đúng. Lần này ta cũng đến ở Huyền U Cốc hảo hảo lộng điểm kịch độc trở về luyện luyện mới được 3 ngày. Sao, không cần tông môn lại lần nữa phát đưa tin phù, cổ diễm đi vào tiểu tháp trong không gian ngốc, Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần liền từng người đi tập hợp địa điểm Money lần này như cũ là ngoại. Môn 10 tên đệ tử lục tục tới trước tập hợp mà. Nội môn 10 người mới chậm gì gì tới rồi, ước hảo thời gian vừa đến. Tông chủ cùng Đào lão tổ cũng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đi theo còn có 4 gã chấp sự trưởng lão, trong đó bao gồm Khương Minh Dương. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần nhìn thấy Khương Minh Dương thời khắc ý không có biểu hiện ra cái gì khác thường, Khương Minh Dương nhìn về phía 2 người trong ánh mắt tràn ngập từ ái chi sắc. Trừ bỏ Khương Minh Dương ngoại, mặt khác chấp sự trưởng lão đối mọi người thái độ cũng đều thực hòa ái. Tông chủ trước mang theo mọi người ngồi truyền tống thực văn truyền ra Quy Nguyên Tông. Sau đó lấy ra một con thuyền phẩm chất rất cao cấp tàu bay làm đoàn người toàn bộ ngồi đi lên. Phong Thần thượng tàu bay sau, ánh mắt vẫn luôn ở cẩn thận quan khán. Đào lão tổ thấy thế cười hỏi, tiểu gia hỏa, nhìn ra này tàu bay có cái gì lai lịch sao? Phong Thần hơi hơi sửng sốt, đạm cười trả lời. Ta chỉ nhìn ra này hẳn là ma phẩm đỉnh đoán tạo sư rèn ra tới tinh phẩm tàu bay. Đến nỗi có cái gì lai lịch thật đúng là nhìn không ra tới. Hết chương.